Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, sáng tỏ. Không chỉ là về màu sắc biến hóa toàn bộ trên thân kiếm truyền về loại lực lượng kia làm cho Bảo La kích động không thôi, đây tuyệt đối không phải chủ nghĩa hình thức kiếm này bên trên lực lượng chính. Là trong truyền thuyết thần chi lực. Kiên trì chừng 5 phút chuôi này võ thần kiếm tại cường đại thần chi lực tác dụng dưới đã biến. Hình bóp méo thấy Mễ Lạp thẳng đau lòng, đây chính là kiếm của hắn. Mặc dù biết thứ này có thể mình khôi phục nhưng đó là cần thời gian. Tử sắc thần chi lực chậm rãi biến mất, Bảo La cúi đầu nhìn kiếm ngạc tay trái tại ẩn giấu lên thẻ lò. So bên trên nhẹ nhàng nhấn lật ra kim trúc bạc phiến lộ ra bên trong nguyên tố thủy tinh vừa rồi sử dụng thời gian không dài, bởi vậy bên trong nguyên tố thủy tinh còn có sung túc nguồn năng lượng. Bảo là tính toán nó có thể sử dụng số lần trong lòng có đại khái phán đoán. Cuối cùng nhìn về phía trên chuôi kiếm nổi lên tế văn cũng không phải là dùng để phong hoạt mà án. Lấy một loại kỳ dị quy luật tạo thành, dù cho không hiểu ma pháp Bảo La cũng có thể khẳng định đây là một loại hắn chưa từng thấy qua ma pháp trận. Sau khi xem xong, Bảo La ngẩng đầu trông thấy Phí Liệt cách cúi người hành lễ nói: "Tạ ơn ngài chỉ điểm, chuôi kiếm này là ngài sáng tạo." Phí Liệt cách ngây ngẩn cả người, hắn vốn cho rằng Bảo La sẽ báo tố đánh mình dừng lại đều nhẹ, đây này không nghĩ tới thế mà lại có kết quả như vậy. Không chỉ có là Phí Liệt cách, mặt khác 6 vị võ thánh cũng ý tưởng giống nhau. Chỉ có Hải Đốn âm thầm gật đầu, đây mới thật sự là võ thần, những tiểu tử này tại trở thành võ thần trước đó là rất khó minh bạch. Là, chẳng qua trong này ma pháp trận là một vị luyện kim thuật sĩ sáng tạo. Phí Liệt cách hồi đáp, phi thường không tầm thường, sáng tạo nó để chúng ta sớm biết thị thần cảm giác, đồng thời cũng cho chúng ta biết hẳn là hướng phương hướng nào cố gắng, thật quá cảm tạ ngài. Bảo La quá khách qua, đường khí để Phí Liệt cách càng thêm nghi hoặc. Phí Liệt cách, chúng ta đối với ngươi dùng kính ngữ xưng hô ngươi là đại nhân, nghĩ đến ngươi thì rất không quen. Hải Đốn cười hỏi, đúng đúng đúng, phi thường không quen. Phí Liệt cách liền vội vàng gật đầu, nào chỉ là không quen, căn bản chính là khó chịu, vô cùng vô cùng khó chịu. Khó chịu đến thống khổ trình độ hắn thực sự không dám tưởng tượng, mang theo 2 vị võ thần ở bên ngoài đi lại nghe bọn hắn gọi mình đại nhân, người khác thấy thế nào chính mình. Đây là ngài nên được, có lẽ ngài sẽ không biết chuôi kiếm này đối với chúng ta tầm quan trọng cho. Dù là bọn họ 6 cái cũng đồng dạng không biết, chỉ có đạt tới võ thần giai cấp mới biết được nó thật tác dụng là cái gì. Hải Đốn lại thay đổi kính ngữ nhẹ nói, Bảo La chúng ta hướng đại nhân hành lễ, chẳng qua hành lễ về sau chúng ta vẫn là coi hắn là hài tử tương đối tốt chút, nếu không gây bất lợi cho hắn. Nói xong, Hải Đốn cùng Bảo La chỉnh lý y phục, cung cung kính kính hướng Phí Liệt cách đi. Võ sĩ lễ lúc này mới đứng thẳng người, 2 người chăm chú ôm một chút, trên mặt mang đồng dạng vẻ hưng phấn. Phí Liệt cách cùng 6 vị võ thánh thì đầu óc mơ hồ, làm không rõ 2 người ra hỏa đến cùng đang chơi hoa dạng gì. Hải Đốn ý tưởng quá nhiều khó mà nói, nhưng Bảo La lại thực sự người tất cả mọi người tọa hạ. Phí Liệt cách, ngươi cũng yên tâm, chúng ta về sau sẽ không để cho ngươi khó xử, hôm nay chỉ quá kích động. 2 người ôm qua đi, Hải Đốn phất tay để mọi người tọa hạ tay, nói lần này đối với Phí Liệt cách trong giọng nói có thân thiết mang theo chút sủng ái chi ý đã không còn, khiến Phí Liệt cách lông tơ đều dựng thẳng lên, tới tôn trọng cái này khiến hắn tốt hơn rất nhiều. Hải Đốn loại này kiếm kêu cái gì? Bảo La hỏi, võ thần kiếm, tên rất hay, quả nhiên là võ thần kiếm. Trên mặt Bảo La hưng phấn đã lui. Từ trong tay Phỉ Nhĩ đoạt lấy một cái khác chuôi võ thần kiếm, tiện tay đem hư mất kiếm còn cho Mễ Lạp. Phí Liệt cách, các ngươi khả năng không rõ chúng ta vì cái gì hưng phấn như vậy, cho là chúng ta thích chuôi kiếm này vì nó uy lực khuynh đảo. Trên thực tế cũng không phải là dạng này, võ thần kiếm bản thân uy lực cùng tác dụng đối với chúng ta mà nói chỉ thứ yếu. Hải Đốn nói, lão sư, ngài vì cái gì cao hứng như vậy? Phỉ Nhĩ hỏi hắn, hiện trước kia chính mình đối với võ thần kiếm lý giải có thể là sai lầm, loại này sai lầm cũng không phải là đến từ tự thân tri thức cùng kiến thức mà đến từ giai cấp khác biệt. Hải Đốn tán dương nhìn Phỉ Nhĩ một chút, năm vị đệ tử bên trong hắn coi trọng nhất chính là Phỉ Nhĩ. Thân phận của Ngô Lễ đặc thù mà lại rất có thiên phú, nhưng thân phận của hắn làm hắn tính cách không đủ trầm ổn, đôi này về sau tu hành có rất lớn trở ngại. Ta muốn các ngươi đã biết, dù cho cầm võ thần kiếm các ngươi cũng chỉ là giả võ thần. Đám người đồng thời gật đầu, bọn họ cầm tới võ thần kiếm đã có hơn nửa năm thời gian mà lại tuần tự yêu cầu Phí Liệt Cách giúp bọn hắn cải tiến, mỗi người kiếm trong tay đều trải qua vài chục lần cải tiến sau mới thành hình, đối với võ thần kiếm có khắc sâu hiểu rõ. Có lẽ các ngươi cho rằng 10 cái cầm võ thần kiếm võ thánh liền có thể đối phó một võ thần. Có lẽ Ngô Thiên Bệ Hạ có thể như vậy cho rằng, có lẽ A Nhĩ Bác Đặc Viện Trường cũng biết cho rằng như vậy, các ngươi càng cho là như vậy đúng không? Hải Đốn hỏi, Phỉ Nhĩ do dự một chút gật gật đầu, bọn họ đích xác là như thế cho rằng, đồng thời cũng tin tưởng A Nhĩ Bác Đặc Pháp Thánh kiến thức, bởi vậy nửa năm qua này ngược lại phần lớn thời điểm dùng để huấn luyện mọi người hợp tác ăn ý tính. Ngô Thiên Bệ Hạ cho rằng như vậy bởi vì bản thân hắn chỉ cái cấp 15 võ sĩ, ngay cả võ thánh cũng không có khả năng đạt tới. Còn A Nhĩ Bác Đặc Pháp Thánh hắn rất cường đại, lại đối với võ giả hiểu rõ không đủ các ngươi biết. Mà pháp sư thời gian vĩnh viễn là không đủ, hắn không có khả năng đối với võ giả có quá nhiều hiểu rõ. Nếu ta nói cho các ngươi biết, dù cho 10 cái cầm võ thần kiếm võ thánh cũng không có khả năng chiến thắng một chân chính võ thần. Phỉ Nhĩ sững sờ cúi đầu rơi vào trầm tư, Ngô Lễ thì có chút không tin. Bọn người Mễ Lạp trong lòng bắt đầu tính toán, vì cái gì đánh không lại đâu? Không có khả năng. Võ giả cùng ma pháp sư là khác biệt, cho nên A Nhĩ Bác Đặc Viện Trường sẽ có chút ảo giác hắn là dựa theo ma pháp sư lý luận đến đánh giá võ thần kiếm, nhưng chúng ta là võ giả không phải ma pháp sư, trong lúc này phân biệt vẫn là rất lớn. Kỳ thật các ngươi cẩn thận nghĩ một hồi liền biết, nếu có 10 cái cầm võ thần kiếm cấp 15 võ sĩ, phải chăng có thể chiến thắng các ngươi một cái trong đó đâu? Lão sư, đó là khác biệt, võ thần kiếm tại cao giai trong tay võ sĩ tác dụng không lớn, nhưng ở trong tay chúng ta lại khác biệt, Ngô Lễ tranh luận nói. Không sai, đó là bởi vì ngươi là võ thánh, ngươi thị lấy võ thánh ánh mắt đến xem. Đồng dạng ta là võ thần, ta sẽ dùng võ thần ánh mắt đến xem võ thần kiếm tại trong tay các ngươi. Tác dụng đồng dạng không lớn. Hải Đốn cười một cái nói, ta hiểu được là lão sư ngài sẽ còn đối với võ thần kiếm. Phỉ Nhĩ dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn Hải Đốn, minh bạch cái gì rồi? Ngô Lễ hỏi. Mấy người Mễ Lạp đồng dạng nhìn Phỉ Nhĩ, bọn họ còn chưa rõ tới. Rất đơn giản, không cùng cấp, ở giữa chênh lệch là rất lớn. Sơ chung, cao tam cái giai cấp, chỉ cơ sở giữa bọn hắn phân biệt rất không vừa là võ thánh lại khác biệt tài. Chúng ta trở thành trước võ thánh, các ngươi có thể tưởng tượng đến võ thánh cường đại cỡ nào? Phỉ Nhĩ hỏi ngược lại. Rất tốt, Phỉ Nhĩ phản ứng rất nhanh, các ngươi cũng không kém. Hải Đốn hài lòng gật đầu. Mấy cái này là hắn yêu dấu đồ đệ, có tốt như vậy đồ đệ đủ để cho hắn kiêu ngạo. Còn Mễ Lạp, hắn là Hải Đốn lão hữu đệ tử, đáng tiếc lão hữu đã sớm qua đời, bởi vậy có thể giúp Mễ Lạp một tay, Hải Đốn vẫn là rất hài lòng. Không cần hoài nghi, võ thần kiếm đối với chúng ta mà nói tác dụng không tính quá lớn, nếu như chúng ta đối mặt chính là võ thánh như vậy, là có phải có dạng này vũ khí, kết quả cũng sẽ không có chênh lệch, chỉ có tại đồng cấp võ thần thời điểm chiến đấu mới có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, nhưng nếu như quá phận ỷ lại nó ngược lại sẽ hỏng việc, thậm chí khả năng bại bởi nguyên lai không bằng đối thủ của mình. Hải Đốn nói, Ngô Lễ một mặt không thể tưởng tượng nổi làm sao có được võ thần kiếm sau sẽ còn bại bởi Minh Đồng. Cấp đối thủ, có nó không phải có thể đề cao một giai cấp. Lão sư ta hiểu được ngài là nói nếu như đối phương hiểu rõ võ thần kiếm đặc tính như vậy sử dụng võ thần kiếm tiêu hao đấu khí sẽ càng nhiều, có thể cầm tục lúc tác chiến ở giữa sẽ biến ngắn, chỉ cần đối phương kiên trì một đoạn thời gian liền có thể trở thành người thắng sau cùng. Phỉ Nhĩ trước kịp phản ứng, Hải Đốn cười gật gật đầu. Phỉ Nhĩ nói không sai, nếu như mình sử dụng võ thần kiếm lúc đầu có thể tiếp tục nửa ngày, thậm chí một đầu đấu khí khả năng mấy lần hoặc vài chục lần liền tiêu hao sạch. Chỉ cần đối thủ có thể đứng vững trong khoảng thời gian này, tấn công mạnh liền có thể lấy được tốt nhất thắng lợi. Võ thần kiếm có thể đề cao đấu khí tính công kích mà lại là đề cao dòng giã một giai cấp, nhưng nó cần đấu khí cũng theo đó đề cao vô số lần. Hải Đốn trên bản chất vẫn là võ thần trong cơ thể không có thị thần, có cường đại đấu khí giả vĩnh viễn là giả. Không sai, cầm thứ này dọa người cũng không tệ, nhưng ta không nguyện ý thật dựa vào hắn cùng một vị khác võ thần tác chiến. Nó đối với chúng ta mà nói có một cái khác càng làm trọng hơn lớn ý nghĩa. Hải Đốn nói, các ngươi nói A Nhĩ Bác Đặc đã trở thành pháp thánh như vậy, theo đuổi của hắn là cái gì đây? Là pháp thần, có lẽ trong các ngươi cùng rất nhiều người chưa từng nghe qua cái này giai cấp, nhưng hắn đích thật là tồn tại, chính là các ngươi là võ thánh mà ta là võ thần đồng dạng, các ngươi có mục tiêu, các ngươi biết hướng phương hướng nào cố gắng, đồng thời còn có ta đến chỉ đạo các ngươi tiến lên, dạng này liền sẽ không đi nhầm đường. Tại gần 4 vạn năm trong lịch sử chỉ xuất hiện qua 2 vị pháp thần, hoàn toàn chính xác vô cùng ít ỏi, nhưng đã có liền là ma pháp sư lưu lại tiến lên. Phương hướng đại lục bên trên 18 vị pháp thánh đều có giống nhau động lực, chính là hướng pháp thần tiến quân, nhưng chúng ta đâu? Đại lục bên trên võ thần có cái gì động lực? Tại trong dòng chảy lịch sử, thị thần vẻn vẹn chỉ truyền thuyết, chưa bao giờ cái nào võ thần đạt tới qua, càng không biết trở thành thị thần sẽ có dạng gì lực lượng. Ta muốn các ngươi đã minh bạch điểm, chúng ta những võ thần nhưng thật ra là rất chúng ta đáng thương, không biết mình tiến lên phương hướng, không biết tương lai là dạng gì, mà chúng ta còn nhất định phải không ngừng cố gắng, không ngừng thăm dò, liền như một đám trong bóng đêm tiến lên, người mù chỉ có thể dựa vào vận khí, dựa vào không ngừng thí nghiệm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.